Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 78-2, lượng tin tức quá lớn. Tác giả, Lão Tư Kích. Cái này tinh quái biến hóa chi thuật kỳ thật người sử dụng tới cũng chính là như vậy. Hồi sự, rốt cuộc mặc kệ ngươi như thế nào biến, cũng chỉ có ở thị giác thượng lừa gạt đối thủ mà thôi. Không hiểu biết đối phương thói quen cùng một ít mờ ám. Còn có đối phương quá khứ. Điểm này người thường rất khó làm được. Nhưng là đối với Hồ Na tới nói loại chuyện này, đối với nàng cái này quan sát tinh tế tỉ mỉ người tới nói rất đơn giản. Đúng là bởi vì cái này tiểu cô nương quan sát tỉ mỉ bản lĩnh, mới làm nàng chân chính trở thành một cái hồ ly tinh. Ít nhất nàng tâm tư rất nhỏ nị. Ở cái này tân tân hữu vị cũng là được hoan nghênh nhất thiếu nữ. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân đều thực thích nàng. Đương nhiên trừ bỏ nào đó lo lắng cho mình lão công bị mê hoặc ngoại trừ. Lý Thông nhưng thật ra bị cái này hồ ly tinh bản lĩnh cấp dọa tới rồi. Mặc kệ thấy thế nào lúc này Hồ Na thật đúng là đánh tới điểm tử thượng. Cái này tiểu nữ nhân quan sát năng lực thật đúng là không phải giống nhau cường lực. Hơn nữa lúc này chính mình nắm giữ loại này biến hóa chi thuật kỳ thật chỉ là một loại nho nhỏ ứng dụng mà thôi. Nếu là có thể đem loại này biến hóa chi thuật dùng ở càng nhiều lĩnh vực, thứ này có thể dùng ở chính mình các loại diễn sinh sản phẩm thượng, cũng có thể dùng để tra xét mặt khác những cái đó tu chân giả phía trên. Bất quá loại này biến hóa phương pháp điều kiện vốn dĩ liền rất cao. Hơn nữa toàn bộ bên trong còn có nguyên bộ vẽ tranh thủ pháp. Nàng như vậy biến hóa, tiểu loli tỉnh đi công phu liền rất đại. Hơn nữa quan trọng nhất chính là nàng như vậy còn có thể đủ làm này đó diễn viên biến thành khác bộ dáng. Như vậy cũng sẽ làm nàng về sau làm nào đó sự tình thời điểm phương tiện rất nhiều. Thứ này có ích lợi gì, Cát Thành có chút không rõ. Ít nhất ở hắn xem ra loại này ngoạn ý chỉ có thể đủ dùng tới tiến hành chút ít tác dụng. Nhiều nhất cũng chính là cho bọn hắn này đó diễn kịch thời điểm dùng. Nhưng là trên thực tế đâu, tỉ như về sau ngươi muốn đi điều tra, liền có thể biến hóa thành người khác bộ dáng. Như vậy không riêng gì đi bộ lấy tình báo thời điểm hữu dụng, lại còn có cũng đủ biện pháp tới tiến hành sàng chọn. Nếu ngươi có cái gì yêu cầu, loại này biện pháp cũng có thể dùng để tránh né đối phương tìm tòi một loại. Loại này pháp thuật hẳn là đã chịu quản chế. Biến thân loại pháp thuật trên cơ bản cũng là vai chính chuyên trúc. Đặc biệt là cái loại này bắc một đường đuổi giết vai chính. Trên cơ bản đều có loại năng lực này bám vào người. Mà loại năng lực này thượng cường đại càng là có thể cho những người này có được càng cường đại năng lực. Cát Thành gật gật đầu. Sau đó đi theo học lúc sau. Mới giật mình nhạ ở gương trước mặt biến thành một cái loli. Hảo đi. Lý Thông đã có chút phun tào không thể. Bất quá lúc này hắn nhưng thật ra nhìn chúng cái này hồ ly tinh. Hồ ly tinh lớn nhất bản lĩnh kỳ thật cũng không phải câu dẫn người. Nói cái gì câu dẫn người một loại kỳ thật đều là phi thường nông cạn. Cái gì hồ ly tinh câu nhân, này hoàn toàn là phán đoán. Người này cường đại nhất năng lực cũng không ở chỗ nàng có thể làm người dễ bảo, mà là cái này Hồ Na có một cái đặc thù bản lĩnh. Nàng có thể nhìn thấu nhân tâm, ít nhất cảm thấy nàng thiện giải nhân ý săn sóc người luôn là sẽ cảm thấy nàng có thể ở ngươi nhất yêu cầu thời điểm nói ra ngươi muốn nhất đồ vật, liền sẽ cảm thấy nàng thiện giải nhân ý. Đương nhiên nếu là một người nam nhân được đến loại năng lực này, phỏng chừng liền sẽ biến thành thiện người am hiểu y. Mà loại này bản lĩnh nếu là bị người dùng ở ta chỗ vậy càng thêm hố cha. Cho nên hiện tại Lý Thông dứt khoát dùng thứ này đem nàng bó ở cái này diễn kịch phía trên. Mặc kệ nói như thế nào, cái này phía trên khẳng định có một cái phối hợp nhân tố. Hơn nữa ở chính mình nơi này nàng cũng không cần biến thân. Lý Thông cười hắc hắc, cái này công pháp bản thân không có gì. Rốt cuộc diễn kịch bản thân chỉ là diễn kịch mà thôi. Loại này biến thân năng lực chính là dùng để tiến hành gián điệp hoạt động. Mà mặt khác một phương diện, chính mình hiện tại còn cần có người có thể đủ giúp chính mình đi tra xét một chút. Lý Thông lo lắng vấn đề không riêng gì cái này. Chính mình mỗi cách một đoạn thời gian đi kiểm tra cái này dị thú năng lực. Chỉ là xem này đó dị thú tiến hóa độ hắn liền có chút muốn đánh người. Loại này dị thú tiến hóa độ thật sự là có điểm mau. Hơn nữa loại này tiến hóa độ phi thường khả quan. Bọn họ hiện tại đã là tiến hóa ra cùng loại với ngón tay giống nhau ngoạn ý. Tuy rằng theo chân bọn họ móng vuốt có điểm xung đột. Nhưng là nếu là bọn họ chân chính nắm giữ nào đó mặt khác năng lực. Như vậy liền thật sự phiền toái. Phải biết rằng người cùng động vật lớn nhất khác nhau là cái gì, quan trọng nhất khác nhau chính là có thể hay không dùng công cụ. Nhưng mà đối mặt loại này chính mình thiết kế ra tới tạo vật, hắn thật không có gì tin tưởng. Phải biết rằng từ nào đó trình độ đi lên nói chúng nó mới là chân chính đáng sợ đồ vật. Hơn nữa loại này vi phạm pháp lệnh một loại còn chỉ là chuyện nhỏ. Đây là giống loài chi gian mâu thuẫn. Cùng bên trong mâu thuẫn hoàn toàn không phải hai việc khác nhau. Cái này trung gian khẳng định là có khác nhau. Lý Thông lo lắng chính là cái này dị thú triển tình huống. Đồng dạng hắn cũng rất hiếu kỳ. Lúc này dị thú đến tột cùng là sẽ dùng cái gì phương thức tới tiến hành một cái tự mình tiến hóa. Từ nào đó tình huống tới xem. Chúng nó tựa hồ là ở hướng tới người tới tiến hóa. Hơn nữa lúc này Lý Thông cũng hiện một vấn đề. Hệ thống thành lập đến cái này nguyên anh kỳ lúc sau. Liền phi thường khó khăn. Có thể nói lượng tin tức quá lớn. Luyện khí kỳ loại này hệ thống thành lập lên thời điểm kỳ thật phi thường phương tiện. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Thành lập loại này hệ thống có thể nói không cần tốn nhiều sức. Nhưng là theo toàn bộ tu chân tăng lên. Thân thể chi gian sai biệt càng lúc càng lớn thời điểm. Đặc biệt là kim đan kỳ lúc sau còn có thể không ngừng ưu hóa chính mình thân thể. Đây chính là tương đương đáng sợ. Lúc sau xuất hiện chi nhánh sẽ rất nhiều. Hơn nữa loại này tuôn ra tới chi nhánh sẽ bày biện ra một cái trăm hoa đua nở trạng thái. Mà loại trạng thái này hạ, bọn họ là không có khả năng đi tất cả đều bắt lấy. Loại này trăm hoa đua nở hình thức hạ, toàn bộ tu chân giả bên trong khác biệt liền sẽ vô hạn phóng đại. Càng là sau này liền không sai biệt lắm tương đương với cá nhân công lược. Mà loại này công lược số đếm liền lớn. Làm sao bây giờ hệ thống nếu không phải hoàn chỉnh. Vậy không có gì ý nghĩa. Hơn nữa tới rồi cuối cùng loại này giả thiết còn không phải người bình thường có thể làm ra tới. Như vậy khổng lồ một cái hệ thống liền không đơn giản. Lý Thông cau mày nhìn này hết thảy. Theo sau thống kê một chút trước mắt ở kim đan kỳ những cái đó loại hình. Nếu nói cái này kim đan kỳ còn chỉ là 70 vài loại hình. Như vậy một khi tiếp tục bay lên. Như vậy loại này loại hình liền sẽ phân hóa ra gấp 2 loại hình. Sau đó biến thành 100 hơn 40 loại. Như vậy toàn bộ hệ thống đều sẽ tiếp tục mở rộng. Mà loại này mở rộng liền sẽ tạo thành một cái kết quả. Chính mình muốn viết mấy ngày thậm chí là mấy tháng thời gian mà đối phương chỉ cần tìm trong đó. Một cái, sau đó vài phút liền xem xong rồi. Này cũng liền cùng hiện tại chính mình viết giống nhau. Viết một chương sợ là muốn 1-2 giờ. Nhưng mà người đọc vài phút liền thu phục. Này quả thực là làm người chứng đau. Hơn nữa cái này hệ thống còn cùng hoàn toàn bất đồng. Cái này cùng hệ thống đều không phải là cái gì lấy ra tới chơi chơi liền đồ tốt. Mà là chân chính phải dùng đồ vật. Không riêng gì bọn họ hiện tại nhu cầu cấp bách. Hơn nữa vẫn là bọn họ hiện tại nhất coi trọng đồ vật. Thứ này còn cần thiết phải đối bọn họ ăn uống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.